Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, chân thật nhất thần tích. Ryan Thành, đây là Tô Vân lập nghiệp chi địa. Hiện tại, cử hành phong thần nghi thức về sau, nơi này đem sẽ trở thành vô số tin đồ trong suy nghĩ thánh thành. Chư thần muốn ở chỗ này thành lập thần điện, đều cần đạt được hắn đáp ứng, nếu không liền là hướng hắn tuyên chiến. Đương nhiên có thể, hoan nghênh tài phù nữ thần các hạ vào ở. Tô Vân hơi cười đáp lại, tài phù nữ thần đây chính là một vị kim đại thối. Một vị có tiền đến để cho người ta trông mà thèm chư thần đệ nhất tài chủ. Đối phương nói như vậy thuần túy là cùng hắn chấp nối. Xem như đối với hắn một loại tán thành. Thân là tuyệt đối trung lập trận doanh, tài phù nữ thần cũng không hội thiên vị bất luận cái gì thần trì. Hắn chấp trưởng mậu dịch, tiền tài cùng tài phú tam đại thần chức, mà chư thần vậy cách không ra tài phú mậu dịch, tự nhiên không có khả năng cùng hắn trở mặt. Vô luận là quang huy chi chủ, vẫn là bảo chính chi thần các loại tà thần, hết thảy cùng hắn có chỗ vãng lai. Tài phù nữ thần khẽ mỉm cười nói, đa tạ các hạ đáp ứng, chúc người giáo hội tài nguyên rộng tiến, cảm tạ các hạ chúc phúc. Tô Vân lập tức dáng tươi cười càng phát ra sán lạn. Nếu như người bình thường nói như vậy, thuần túy là một loại mong ước đẹp đẽ, nhưng trước mặt vị này chính là tài phù nữ thần a. Dù là thuận miệng nói một câu, đều có thể để người ta tại kinh thương mậu dịch bên trên một đường xuôi gió xuôi nước. Vậy mang ý nghĩa, đây chính là đối phương lễ gặp mặt. Cùng Tô Vân câu thông hoàn tất về sau, tài phù nữ thần quay người nhìn qua Siric, khẽ thở dài. Các hạ, ngươi làm quá mức. Không, là các ngươi quá mức, làm cho ta chỉ có thể làm như vậy. Siric cười lạnh nói. Sau đó bóng dáng biến mất vô tung vô ảnh, cực kỳ hiển nhiên, ở tại trong mắt chỗ có thần chỉ đều là nó địch nhân. Vì để cho thế giới một lần nữa tẩy bài, hắn không tiếc lật bàn ai cũng không đùa. Tô Vân đối với Siric cũng là rất cảm thấy bội phục. Có thể có cái này quyết đoán, như thế tùy ý làm bậy, không hổ là chư thần bên trong điên cuồng nhất tồn tại. Tiếp đó còn có một cái rất trọng yếu một bước. Ông, trong vòm trời thiên võng rung động, từng đạo sợi tơ từ trên bầu trời rủ xuống đến, bành trướng phun trào thần lực nở rộ uy năng, biến thành một căn lóng lánh ngọn lửa màu đỏ thắm quyền trượng. Chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, đây là đại biểu cho quân quyền thần thụ, vậy tức là chân thần chế định giáo hội cao nhất người phụ trách. Quyền trưởng từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhưng không có rơi xuống Nayai trên tay. Nữ hoàng Valakis té quỵ dưới đất, hai tay mở ra, cung kính địa tiếp nhận quyền trưởng. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ thành nguyên giáo người thống trị cao nhất, nguyên giáo giáo hoàng, mà Tô Vân thì sẽ trở thành chân thần biểu tượng. Từ phàm nhân trong tầm mắt từng bước biến mất, đây là hắn châm trước sau quyết định. Naya nguyên vốn thuộc về âm hồn thành cao tầng, đạt được Nether ảo thuật sư truyền thừa, vốn nên trở thành hắn trọng yếu nhất trợ thủ, mà không nên tại giáo hội cái này chút tục sự bên trên hao phí tinh lực thời gian. So sánh dưới, vị này Gisianki nữ hoàng có thể trở thành hợp cách hơn giáo hội kẻ thống trị. Lấy đối phương tại tâm linh phương diện thành tích, tại thêm bên trên thiên võng phụ trợ, hoàn toàn có thể trở thành đáng sợ nhất người truyền giáo. Triệt để khuếch trương nguyên giáo tín ngưỡng truyền bá phạm vi. Phong thần về sau, vạn vật chi chủ ấn ký đã khắc họa đến đa nguyên vũ trụ quy tắc phía trên. Trở thành quy tắc nhân viên quản lý một trong, điều này đại biểu lấy. Thiên võng sẽ không còn thụ đến bất kỳ hạn chế, có thể không kiêng nể gì cả truyền bá tín ngưỡng. Lúc trước thiên võng tối đa cũng liền có được 1 triệu tin đồ. lại nhiều lời nói liền hội vượt qua phụ tải quá tải mà sụp đổ. Mà bây giờ, cho dù là ngàn vạn, hơn trăm triệu tin đồ cũng sẽ không để nó sụp đổ. Ngược lại hội theo tin đồ số lượng gia tăng mà càng phát ra cường hãn. Toàn bộ chủ vị diện tổng cộng có tính ra hàng trăm vương quốc. Mà Enua vương quốc chỉ là trong đó một trong. Nhân khẩu liền đã đạt đến mấy triệu quy mô. Đáng tiếc, bảo chính chi thần bên phục sinh cũng đạt được sợ hãi thần chức. Tại vương đô nhấc lên đáng sợ âm mưu náo động. Vương đô tử vong vô số nhân khẩu. Vương thất triệt để đã mất đi quyền uy. Để Enua vương quốc đã sụp đổ. Nhưng đối với Tô Vân tới nói, càng hỗn loạn càng tốt. Như thế mới có thể đục nước béo cò. Thiên võng tính đặc thù. Nhất định hắn tín ngưỡng truyền bá đem hội xa xa áp đảo chư thần phía trên. Không có cách. Một khi gia nhập thiên võng, muốn giới lưới ha ha, nào có dễ dàng như vậy, trước thanh linh hồn ngươi giao ra đây cho ta. Phía dưới, Valakis giơ lên quyền trượng, tâm linh ba động truyền khắp toàn bộ quảng trường, chủ ta đã giơ cao thần tọa, trở thành trên bầu trời bất diệt tinh thần, mà chúng ta sẽ tại thiên võng bên trong vĩnh sinh. Oanh! Trên sân mấy chục vạn tin đồ nhau nhau hoan hô lên. Từng cái hết thảy cảm nhận được loại kia không hiểu liên lụy. Loại này liên lụy, để bọn hắn bản có thể cảm giác được an tâm. Giống như là tìm được cuối cùng ấm áp cảng. Phong thần thành công, điều này đại biểu lấy bọn hắn sau khi chết. Linh hồn đem hội thượng truyền đến thiên võng. Từ đó mở ra một loại khác đặc thù nhân sinh. Tử vong chỉ là bắt đầu, vĩnh sinh đang đợi bọn hắn. Toàn bộ quảng trường đều bao phủ trong tiếng hoan hô, vô số người đều đang ăn mừng. Cùng lúc đó, thiên võng đang rung động, thần lực quang mang nở rộ, thi triển ra một lần đại quy mô nhất thần tích, một lần tương đương thực sự thần tích mỗi người thiên võng trong chương mục. Đều dựa theo độ cống hiến cùng tín ngưỡng thành kính trình độ thu tiền. Đánh vào mấy vạn đến mấy triệu không giống nhau nguyên điểm. Nguyên điểm liền là thiên võng duy nhất tiền tệ. Có thể mua sắm thiên võng bên trên tất cả mọi thứ. Cũng là tất cả thiên võng người sử dụng cộng đồng phấn đấu cố gắng phương hướng. Không chỉ như vậy, tất cả thiên võng vật phẩm, loại pháp thuật năng lực, tri thức, kỹ năng, trang bị hết thảy giảm 10%, mà lại là gãy thượng chiết. Nói cách khác, nguyên bản ngươi là cấp 3 quyền hạn hưởng thụ 50% ưu đãi. Như vậy hiện tại liền là không, 5% ưu đãi, mang ý nghĩa yết giá 1 triệu nguyên điểm. Hiện tại chỉ cần 50.000 nguyên điểm. Toàn bộ thời gian giảm giá đem hội một mực tiếp tục 7 ngày. Với lại hàng năm đều hội tiến hành một lần, xem như nguyên giáo khánh điển hoạt động. Vô số các tín đồ đều tại hoan hô lên, cộng đồng chúc mừng cái này vĩ đại, thần tích. Cho nên nói, ta còn có thể khi tử trạch, hơn nữa còn là vĩnh sinh tử trạch. Danny theo đám người cùng một chỗ gieo hò, nhưng trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ngẫm lại liền có chút tiểu kích động a. Dựa theo lúc trước đạt được nói rõ, thiên võng đem hội sáng tạo từng cái thế giới giả tưởng. Có hay không có thể cùng cái kia chút nhị thứ nguyên các lão bà lần nữa đoàn tụ. Ngô, vẫn là sớm một chút tìm nữ nhân sinh con đi. Danny trong lòng suy tư. Vạn nhất sau khi chết chơi game, đọc tiểu thuyết loại hình còn cần giao, phí internet, nạp tiền, thần mã. Có thể báo mộng cho hậu đại, để bọn hắn cho nạp tiền. Tại các tín đồ chúc mừng thời điểm. Nguyên bản ý đồ phá hủy lần này phong thần nghi thức chính nghĩa giáo hội. Quang huy giáo hội sớm đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Tại Sirik buông xuống thời điểm liền đã rời đi. Như tình huống như vậy dưới. Trừ phi quang huy chi chủ giáng lâm. Nếu không đến lại nhiều mục sư kỵ sĩ cũng chỉ là mất mạng. Mà quang huy chi chủ cũng không có giáng lâm. Hắn có càng quan trọng sự tình. Hoàn toàn không dứt ra được, không chỉ là hai đại giáo hội, liền thánh đường kỵ sĩ đoàn tại nhìn chăm chú Tô Vân một lát sau. Kỵ sĩ đoàn lãnh tụ Brewster gắt gao nắm Holy Avenger. Brewster, cái thế giới này xác thực hội nghênh đón diệt thế tai nạn. Nhưng không phải ta mang đến, mà là vị kia che đậy mặt trời tồn tại. Vạn thần điện vỡ vụn, chính là ngoại thần giáng lâm tấu. Toàn bộ thế giới đều đem gặp phải bị phá hủy uy hiếp. Tô Vân cực kỳ tùy ý thông qua truyền âm, đem tiếp xuống chuyện phát sinh. Hết thảy nói cho vị này thánh võ sĩ, đây không phải vung nồi, mà là sự thật, cho nên, ta như thế vội vàng cử hành phong thần nghi thức, vẻn vẹn muốn tại tận thế phủ xuống thời giờ để cho mình mạnh lên. Từ đó phù hộ dưới trướng con dân, Tô Vân nhìn qua đối phương, cũng không có để ý lúc trước uy hiếp đối địch, ngược lại cực kỳ hữu hảo nói, muốn hay không cân nhắc. Hợp tác với ta, gặp lại, đối phương rất thẳng thắn đánh gãy hắn lời nói, mang theo thánh đường kỵ sĩ đoàn quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.